Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, phần 126. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 19 chương vô kỵ một tay tham khai kia xấu hổ khẩn. Kẹp hai chân, dùng chấm ướt khăn bao ở kia nị hoạt tiểu nộn hoa. Nhẹ nhàng đem tiểu nộn hoa khẩu lầy lội bạch chọc cấp sát tịnh. Động tác tinh tế kiên nhẫn, khinh khinh nhu nhu, ở kia chỗ vô cùng kiều mềm tiểu nộn tiêu tốn cách một tầng tố khăn nhẹ nhàng sát lộng. Đặc biệt là ở kia chảy ra sưng đỏ đào hồng tiểu hoa cánh thượng càng là phóng nhẹ lực đạo, so sánh. Với mà nói, cố ý vô tình trêu chọc kia giấu ở tiểu hoa kiều rất tiểu hoa đế khi. Lực đạo lại là trọng vài phần. Hắn thích ý cảm thụ được tiểu hoa đế tại thủ hạ chậm rãi biến ngạnh. Cũng vô pháp ngăn cản, cùng lúc đó vật dưới háng cũng bắt đầu ngạnh lên. Tạc tiểu tử, ngươi mau cởi bỏ ta huyệt đạo. Đại dâm tạc, ngươi còn như vậy, ta gọi ngươi. Triệu Mẫn lại thẹn lại bực. Nàng lại nghĩ tới ban ngày địa lao bên trong đau bị điểm huyệt đạo điểm điểm tích tích. Hơn nữa chân tâm bị kia chỉ bàn tay to dùng thủy ý hơi lạnh khan bao. Nàng mắng một câu, kia tiểu nộn hoa khẩu lực đạo liên trọng vài phần. Mẫn cảm nàng chỉ phải miệng không đúng lòng xin tha. Ngươi đừng, ta chính mình có thể tới. Thượng dược, ngươi đừng lộng. Triệu Mẫn sơ kinh nhân sự. Kia chỗ nhi vốn là có chút đau nhức, mà Trương Vô Kỵ lại ở nàng kia chỗ không manh áo che thân chân tâm tùy ý quấy phá. Dùng tới dược lấy cớ ở kia đóa bị trà đạp tàn phá tiểu nộn tiêu tốn. Khinh khinh trọng trọng lực đạo khác nhau đối đãi, mãnh liệt đối lập ngược lại làm Triệu Mẫn cảm nhận được càng thêm tiên minh khoái cảm kích thích. Cùng phương tâm mê loạn, bị điểm huyệt thân thể cũng từng đợt cứng còng căng thẳng. Ta nhưng không sợ ngươi gọi người. Nếu là cấp dưới đẩy cửa mà vào, ta nhất định đệ nhất thời gian đem ngươi làn váy liêu xuống dưới. Ta một người phong cảnh sao có thể làm những người khác nhìn trộm. Chính ngươi thượng dược, khó mà làm được. Ngươi đều nhìn không tới thương chỗ. Ta không yên tâm. Trương Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được giai nhân mẫn cảm phản ứng. Đã là dần dần động tình. Hắn rời đi khăn, khẩu khí nghiêm trang thực, lau khô, giống như không có, đều do ta khi đó quá càn rỡ. Ngươi xem, tiểu hoa hiện tại còn ở một ngụm thổ lộ ta tinh hoa. Này nhưng đến lộng sạch sẽ qua loa không được, bằng không không tốt hơn dược. Trương Vô Kỵ tuy rằng lau khô tiểu hoa khẩu, chính là ban ngày hai người hoan ái khi... Cứ việc Trương Vô Kỵ lần nữa khắc chế, nhưng lần đó số cũng nhiều chút, bắn ra tinh hoa cũng nhiều chút, nhìn kia tiểu nộn hoa hơi hơi mấp máy, phun ra một sợi lại một sợi bạch chọc tinh hoa. Trương Vô Kỵ nhịn không được trực tiếp dùng ngôn ngữ thuyết minh lên. Câm miệng, ngươi người này, nói chuyện làm sao như vậy không chú ý. Triệu Mẫn trung quy là nữ tử, da mặt mỏng. Nghe thấy Trương Vô Kỵ như vậy trực tiếp lại dâm mi nói lập tức liền đỏ bừng mặt. A, ngươi đừng lộng, ngô, cái gì càn rỡ, cái gì tiểu hoa, cái gì tinh hoa, quả thực là làm càn. Toàn là chút ô ngôn uế ngữ. Triệu Mẫn chỉ hận hiện nay vô pháp nhúc nhích. Nếu là nàng không có bị trói buộc huyệt đạo, nhất định đệ nhất thời gian lấp kín Trương Vô Kỵ này há mồm vô ngăn cản miệng. Không không không, muốn đầu tiên băm rớt kia chỉ sờ loạn loạn cọ tay, hư. Ta hiện tại giúp ngươi đem tiểu hoa bên trong kia đôi đồ vật cấp làm ra tới. Đồ ở bên trong ngươi khẳng định rất khó chịu. Ngoan, phóng nhẹ nhàng, ngươi kẹp đến thật chặt. Ta ngón tay vào không được. Trương Vô Kỵ chỉ đương nghe không được. Hắn hiện tại phá lệ hưởng thụ phương thức này, dùng làm càn ngôn ngữ tới đùa giỡn chính mình Mẫn Mẫn. Làm nhất quán bình tĩnh tự giữ gặp biến bất kinh Mẫn Mẫn tạc mau. Bất quá hiện nay hắn toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ tới rồi kia đáng yêu tiểu nộn tiêu tốn. đã là dục diễm cao xí hắn đem đã sớm rửa sạch sẽ trường trì. Nhẹ nhàng đẩy ra kia hai mảnh hơi hơi mở ra tiểu phùng kiều nhu tiểu hoa cánh. Trường chỉ thừa cơ vói vào kia kiều mềm hoạt nộn tiểu hoa kính chung. Đi vào bỗng dưng đã bị kia màu hồng đào tiểu hoa cánh cấp kẹp đến gắt gao, ý muốn đi thêm thâm nhập. Trường chỉ có thể hắn thật cẩn thận mà thong thả đi trước. Còn hảo có hắn phía trước lưu lại bạch chọc dính nhớp. Nương này của bôi trơn một tấc đi tới. Tinh tế cảm thụ được kia hoa trên vách tầng tầng lớp lớp dày đặc thịt non bao vây. Thật sự mất hồn thực cốt, cảm thụ được đầu ngón tay bị khẩn kẹp. Quấn quanh khoái cảm, trường chỉ nhẹ nhàng gợi lên, nhẹ nhàng tao lộng chung quanh hoa trên vách triền miên trơn mềm thịt non. Đem kia cổ ở hoa kính nội dừng lại hồi lâu bạch chọc cấp câu làm ra tới. Còn trò đùa dai giống nhau nhẹ nhàng chuyển vòng giống nhau đi đùa giỡn kia khẩn chất ấm áp hoa kính. Nếu không phải vật dưới háng đã là sưng to phát đau. Ngo ngoe dục dịch, hắn định là muốn nhiều chơi mấy phen. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.